Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 149, ta đã lừa gạt ngươi sao? Diệp Lăng ở bên trong biệt thự, hai người vào nhà, chứng kiến đại sảnh còn lóe lên cái này ánh đèn yếu ớt đều là sửng sốt. Ghế sofa thượng, cái kia được nhiều lắm chút già nua lưng ảnh. Còn nhìn không tiếng động truyền hình coi, ở bên cạnh nàng, Lưu Sảo lại dựa vào ghế sofa sớm đã tiến nhập mơ mộng. Mẹ, Diệp Lăng kìm lòng không đậu hô lên tiếng, mũi có chút khó chịu, Vương Thục Phân liền vội vàng xoay người, chứng kiến Diệp Lăng trở về gương mặt hài lòng, khi thấy táng hoa sau, rõ ràng sững sờ, trong mắt kinh diễm màu sắc tràn ngập viên mắt. Đẹp quá khuê nữ ha, đây nếu là có thể cho chính mình đem con dâu, cái kia chính mình tôn tử tôn nữ hẳn là xinh đẹp a. Tiểu Lăng a, ngươi trở lại rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Mụ làm cho ngươi, cái này hơn nửa đêm, ngươi khẳng định đói bụng không? Vương Thục Phân đứng dậy, trà sát tay sushi trưởng hỏi, Diệp Lăng trong mắt đều đỏ. Trực tiếp đi tới Vương Thục Phân bên người, đem mẫu thân thật chặt kéo. Giờ khắc này, Diệp Lăng phát thệ, sẽ không lại để cho mẫu thân chịu một chút xíu ủy khuất. Coi như là thần cũng không được. Vương Thục Phân cảm thụ lấy chết kích động, không khỏi cười, vỗ chụp Diệp Lăng sau lưng. Được rồi, ngươi xem con gái người ta vẫn còn ở cái kia đang đứng đây. Táng Hoa mỉm cười. Thân hình hơi một cung, a di mạnh khỏe, hơn nửa đêm quấy rối ngươi, không có ý tứ, mà là, đang dựa vào ghế sofa ngủ Lưu Sảo cũng tỉnh, xoa lấy mắt nhập nhèm mi mắt nhìn một chút Diệp Lăng. Lúc đầu gương mặt kích thích, nhưng là lại thấy được táng hoa, sắc mặt rõ ràng cứng ngắc, được rồi mụ, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, sau này không có thể nấu đêm nay. Ngươi tuổi tác cao, như vậy đối với thân thể không tốt. Nói lấy nói, Diệp Lăng đỡ lấy Vương Thục Phân đi vào phòng. Vương Thục Phân vỗ chụp Diệp Lăng bàn tay. Ai, ngươi không trở lại, mụ không ngủ được a. Dừng một chút, Vương Thục Phân lại nói. Chẳng qua tử, bên ngoài cô bé kia ngươi liền dám mang về nhà à. Ngươi không sợ Sảo Nhi thương tâm. Nhân gia Sảo Nhi nhưng là tốt khuê nữ, ngươi có thể không có thể cô phụ nhân gia. Mẹ, ngươi yên tâm đi, con người ta còn không làm được cái này không có lương tâm sự tình. Nói lấy nói, Diệp Lăng đem mình mẫu thân đỡ đến giường thượng, đạo câu ngủ ngon, liền đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, táng hoa gương mặt tiếu ý, mà đối diện Lưu Sảo thì là gương mặt âm trầm. Trong mắt gắt gao nhìn chòng chọc táng hoa, gọt kẹt, Diệp Lăng lặng lẽ đem mình mẫu thân nhà môn mang thượng. Lưu Sảo chỉ Diệp Lăng cắn răng nói, Diệp Lăng, ngươi hơi quá đáng đi, ngươi ở đây bên ngoài sao làm bừa ta đều mặc kệ. Nhưng là ngươi dĩ nhiên mang vào nhà, là cho ta thị uy sao? Được, ta đã quên, ta Lưu Sảo cùng ngươi cái gì quan hệ a? Ta coi là cái gì? Ta đi. Nói lấy nói, Diệp Lăng sững sờ, vội vàng đi qua che Lưu Sảo miệng. Đừng cái này lớn tiếng. Mụ mới ngủ. Đi, chúng ta đi lầu đã nói đi. Lưu Sảo khí hò hét đẩy mở Diệp Lăng tay. Quyệt lấy miệng hướng về đi lên lầu. Nhìn liền Diệp Lăng một mắt cũng không nhìn. Táng hoa nhưng thật ra vui vẻ. Tấm tắc. Ngươi cái này bạn gái nhỏ tức giận rồi. Ngươi chính là ngẫm lại ngươi sao hống đi. Diệp Lăng vừa nghe cũng là vỗ ngực một cái. Tấm tắc, yên tâm, ngươi lão công ta tại gia nói, nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh đây. Nói xong, Diệp Lăng miêu lấy eo, trên khuôn mặt quyến rũ tiếu dung di chuyển hiện, hướng lầu này thượng chạy đi. Lầu thượng, một gian bên trong phòng ngủ, Lưu Sảo đang ngồi ở giường thượng lầm bầm lấy khuôn mặt. Một đôi trong suốt mảnh nhỏ tay đang ở hung hăng chật bóp lấy trên giường hạ chăn lạnh. Diệp Lăng đẩy cửa ra, gương mặt tiếu dung, đi tới bên giường, trực tiếp ôm tức giận Lưu Sảo. Lão bà, làm gì đâu ngươi, sinh cái này lớn khí làm gì a? Ta đây, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Thiên đại sự tình, Diệp Lăng nói, lay động lấy trong ngực Lưu Sảo. Lưu Sảo muốn đẩy mở Diệp Lăng, nhưng là nàng nhu nhược kia lực lượng, sao khả năng đẩy mở Diệp Lăng, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Ngươi ở đây bên ngoài sao chơi đều được, ta nói rồi, nhưng là ngươi dĩ nhiên lĩnh vào nhà, cái này không phải là đánh ta mặt sao? Ta dáng dấp một dạng, trong nhà lại không tiền, là gánh nặng của ngươi, nhưng là ngươi nói cho ta biết a, nói cho ta biết ta liền chính mình ly khai, không cần ngươi cho ta phẫn mất mặt. Lưu Sảo biết nói chuyện trong hốc mắt, từng giọt nước mắt cùng không lấy tiền tựa như xuyên thành lệ tuyến rơi ở giường thượng. Diệp Lăng chứng kiến, gương mặt không nỡ, vội vàng bang Lưu Sảo lau đi. Kết quả Lưu Sảo tức giận né tránh, căn bản không cho Diệp Lăng đụng nàng. Ai, Sảo Nhi, ngươi nghe ta nói có được hay không? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, nhưng là Lưu Sảo lắc lấy đầu, lại căn bản là không dừng. Diệp Lăng gấp một mạch nắm tóc, đứng ở cửa táng hoa thấy vậy, lắc đầu, đi tới Lưu Sảo bên người, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể với hắn hạnh phúc cả đời sao? Diệp Lăng lời nói Lưu Sảo có thể không để ý tới, nhưng là táng hoa lời nói cũng là lệnh Lưu Sảo trực tiếp đứng lên. U, sao lấy, ngươi cái này tiểu tam còn cái này lớn tính khí, ở nhà của chúng ta khiêu khích địa vị của ta, ta không có thể đi cùng với hắn cả đời, không có thể hạnh phúc cả đời, coi như là ngươi đem ta cho thay thế, ngươi cảm thấy tương lai, ngươi có thể ở bên cạnh hắn cả đời sao? Hắn nếu có thể quăng đi ta, liền có thể quăng đi ngươi. Diệp Lăng sững sờ, này cũng nói cái gì nói a? Sao làm cho chính mình cùng nam nhân phụ lòng tựa như? Sảo Nhi, ta sao quăng đi ngươi? Ngươi ngàn vạn lần sao đừng cái này muốn a? Ngươi trước câm miệng. Lưu Sảo chỉ Diệp Lăng, rồi sau đó nhìn chằm nhìn táng hoa. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị Lưu Sảo đột nhiên bùng nổ khí chàng dọa sợ. Nhưng là táng hoa là ai? Đã gặp chàng diện coi như là những thứ kia quanh năm sinh hoạt trên chiến trường lính đánh thuê, chưa từng biện pháp lĩnh hội, đương nhiên dọa không được táng hoa. Người nguyện ý nhìn Diệp Lăng thân thể đang tuổi lớn thời điểm, người thay đổi thương lão, sinh hoạt không có thể tự gánh vác, sau đó đem Diệp Lăng bỏ lại một mình sinh hoạt sao? Táng hoa vừa mới nói xong, Lưu Sảo sững sờ, nhất thời âm trầm lấy khuôn mặt nói, ta coi là nghe rõ, ngươi là đang chu yểu ta chết à? Ta không có nguyền rủa ngươi chết, ta là nói thật. Diệp Lăng hắn ít nhất cũng có thể sống cái 3-500 tuổi. Ngươi cảm thấy coi như hắn cự tuyệt ta, nhưng là ngươi chết sau, ngươi có thể bảo đảm hắn ở còn dư lại trong mấy trăm năm một thân một mình sao? Đừng nói ngươi có thể không có thể bảo đảm, ngươi nếu quả thật thương hắn, hội nguyện ý nhìn hắn một thân một mình quá hơn mấy trăm năm sao? Lưu Sảo sững sờ, phốc phốc nở nụ cười. Diệp Lăng, ngươi coi như là muốn cùng với nàng, có cần phải tìm cái này ngây thơ mượn miệng sao? Có thể sống 3-500 tuổi, ngươi cho ta là 3 tuổi hài tử đâu? Coi như là bây giờ Guinness ghi lại mới bao nhiêu tuổi? Lưu Sảo tức giận đôi mắt đăm đăm, thật coi mình là kẻ ngu si đâu. Nhưng là Diệp Lăng cũng là khóe miệng co giật cười cười. Sảo Nhi, là thật. Lưu Sảo sững sờ, ngẫu nhiên tức giận xanh cả mặt cười giận dữ. Diệp Lăng, người thật khi ta là người ngu hay sao? Táng hoa nhún vai, chỉ Lưu Sảo. Rất hiển nhiên, cái này vấn đề phải giao cho Diệp Lăng. Sảo Nhi, ngươi xem lấy ta mi mắt, ta đã lừa gạt ngươi sao? Diệp Lăng đỡ lấy Lưu Sảo bả vai nghiêm túc nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú,